Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đột nhiên bị chú ý, theo phản xạ đưa tay lên định gắp đồ, nhưng bỗng ngừng mặt. Cảm giác có gì đó không đúng. Nàng vội vã thu tay, nhưng cũng không kịp rồi. Là Hoàng Viễn đã thấy. Làm sao vậy, Thanh Linh? Tay của con sao run dữ vậy? Là Hoàng Viễn đau lòng hỏi. Có phải là bị thương? Mau đưa cha nuôi coi. Nhãn tình là Mộ Thiên chợt lóe. Là vừa rồi. Không cần, cha nuôi. Không có việc gì. Tưởng Thanh Linh lập tức kéo ống tay áo cho cha xem. Nói giỡn như vậy thì nàng làm sao giải thích được lý do lại có một vòng tay màu đen. Nàng cười nhẹ. Hôm nay con cùng đồng học đánh bóng bàn, đại khái là chơi hăng quá nên tay mới run như vậy. Không có gì đâu cha nuôi, cha mau ăn cơm đi, không cần lo cho con. Lạc Mộ Thiên nháy mắt ủy bá. Ông lập tức đi đến bên Tống Thanh Linh, giúp nàng gắp đồ ăn. Tiểu thư muốn ăn cái gì cứ nói cho ta, ta phục vụ. Vậy phiền bà bá. Nàng biết nếu không cho ủy bá phục vụ, cha nuôi luôn luôn đau nàng, nhất định sẽ không chịu dùng cơm. Cho nên tốt nhất là nàng nên ăn xong sớm thì tốt hơn. Tắm xong, Tống Thanh Linh dùng khăn tắm bao lấy thân thể mềm mại nhu mỹ. Nàng nhìn chăm chú, cánh tay để ứ thanh. Nhìn có chút đáng sợ. Nàng biết da nàng vốn nhạy cảm, so với người thường rất dễ bị thâm tím. Vết thương vốn chẳng lo ngại, tuy nhiên có chút đáng sợ, cho nên... Tắm nước ấm xong, thật thoải mái. Cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, hơi nước bốc lên trắng xóa. Tống Thanh Linh mỉm cười đứng giữa màn sương, nhẹ nhàng bước đi. Dáng người thanh tần thoát tục như tiên tử lạc phàm. Nàng thoát bỏ khăn tắm trùm đầu, mái tóc hơi ẩm mềm mại đen thui, làn da hồng nhuận tuyết nộn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Nàng thở nhẹ, ngước nhìn về phía trước, bỗng trông ngây ngẩn cả người. Thân ảnh vĩ ngạn là Mộ Thiên đang đứng dựa tường, chỗ hắn đứng cách nàng khoảng chừng có 5 bước chân. Đôi mắt sắc nhọn khóa chặt lên thân thể nàng, mắt hắn hừng hực lửa nhìn chăm chú cơ thể nàng. Đến cánh tay bạch oánh nhuận bằng cường ngọc, một cỗ lửa nóng quen thuộc xao động ngay chóng từ hạ phúc truyền khắp cơ thể. Hắn lập tức xác định hắn muốn nàng. Anh sao lại ở đây? Tống Thanh Linh ngây người, ánh mắt hắn làm nàng nhớ đến mình đang ở trần. Nàng kinh hoàng, lập tức hai tay ôm chặt lấy, gương mặt ngượng ngùng ửng đỏ, càng kiều nhược khiến người ta có cảm giác muốn ôm lấy. Bình thường nhìn nàng, cô em bé nhỏ gầy yếu, cứ ngỡ chỉ có tay chân dài. Vậy mà tấm thân suốt ngày áo sơ mi, quần bò, nhìn cũng tạm được. Xách xách, coi bộ hình người ta đã bỏ qua cái gì. Ánh mắt cuồng dã lướt qua thân ảnh kiều nhược. Là Mộ Thiên cảm nhận hạ phúc càng sao động, như con ngựa hoang cố thoát cương, làm hắn khó chịu cực kỳ. Bước đi đến gần nàng, vẻ mặt hắn đầy quỷ dị. Tống Thanh Linh càng kinh hãi, hoàn toàn không biết hắn định làm gì. Nhưng trực giác nữ tính mách bảo nàng nên lùi lại thì tốt, cách hắn 10.000-8.000 dặm. Cái gì nhìn thì được, ta không hiểu anh đang nói cái gì. Anh đừng qua đây. Nàng đảo đảo lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm nhẹ vào bức tường ẩm ướt, nàng phát hiện mình đã không còn đường lùi nữa rồi. Hai tay ôm ngực, nàng hét lớn. Tránh ra, đừng chạm vào ta. Ta lại càng muốn chạm vào em thì thế nào? Là Mộ Thiên đi vào phòng tắm, kéo tay nàng để trước ngực hắn, đôi môi lướt nhẹ qua bàn tay, làn da thủy nộn mềm mại như tơ khiến hắn nhíu mi, so với tưởng tượng lại càng hoạt nộn mềm mại. Sao anh có thể như vậy? Ta cảm xúc như điện giật từ đầu ngón tay truyền khắp tứ chi bách hải, len lỏi vào thâm tâm, khiến tim Tống Thanh Linh đập mạnh. Nàng cố phản kháng. Không cần, anh... Tay hắn nâng cằm nàng. Không cần, ta cho em một cơ hội để ma tước biến thành phượng hoàng. Cô em không nắm chắc, sao vẻ thanh cao làm gì? Bổn nữ nhân. Hắn làm sao có thể chấp nhận chuyện bị người ta từ chối? Mặc kệ, hắn nhanh chóng hôn lên đôi môi đỏ mọng. Không cần, tay nhỏ bé lập tức che miệng hắn. Ta không phải ma tước, cho nên không muốn biến thành phượng hoàng. Ta thực không cần. Xin anh đi tìm người khác đi. Không kịp rồi. Hắn nắm chặt tay nàng, nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm mại kia. Nụ hôn cuồng dã, đầy cường hãn, mạnh mẽ hút lấy vị ngọt của nàng. Tống Thanh Linh không chống cự được, nàng chỉ cảm thấy như linh hồn của mình bị hắn cuốn hút. Nàng không thể thở nổi, cơ hồ là dán chặt vào người hắn, mệt mỏi tựa vào hắn, đôi mắt tà ác đánh giá tất cả. Trong nhà có sẵn mỹ vị, để làm chi canh ba đợi đèn bị ra ngoài săn thú. Nàng thở dốc, cố định hô hấp. Mỹ vị, nàng là người mà sao hắn có thể khinh người quá đáng. Nàng tức giận sướng mắt, nhìn sâu vào mắt hắn. Đôi mắt hắn nóng cháy tràn ngập lửa, khiến nàng không khỏi kinh ngạc, thở mạnh, cả người bỗng run rẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net